Cần cả thiên hạ, chương 55, mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ băng tinh thánh khí cấp 35 toàn bộ. Cần tu vi thấp nhất luyện hư hậu kỳ. Băng tinh, kiếm, băng tinh, áo, băng tinh, mũ, băng tinh, quần, băng tinh, dây chuyền, băng tinh, chân, băng tinh, cánh cấp 1, ép đá 25. May mắn, ép đồ bằng 5, may mắn, tốc độ chạy, bơi, phi hành. 35, thuộc tính kèm theo, 50, kháng băng hàn, ngăn cản toàn bộ công kích dưới huyền thăng. 25, sát thương phải nhận, 5, phản đoàn, 10, xuất vũ khí, pháp thuật, 5 toàn bộ, mặc vào tăng 10, hấp thụ băng thuộc tính, 10 toàn bộ tăng phúc 35, đoàn đánh. Bị động sáo trang, hào quang băng giá giảm 3, tốc độ di chuyển đối phương, chủ động kỹ năng, vụ nổ băng giá đóng băng 1S sau đó. 40, tốc độ chạy đối phương 5S. Tạo ra sát thương bằng một kích của huyền thăng sơ kỳ, phạm vi 100m, hồi phục 12 canh giờ. Bộ thuộc tính chưa kích hoạt, giá 50.000 thần tinh, giảm giá còn 45.000 thần tinh. Hảo, hảo, hảo thật là đồ tốt, ta lấy bộ này. Ông lão của Thiên Long học viện đạo, Mông Hy đáp, tiền bối đứng vào trong cái lồng ánh sáng này, thả thần tinh xuống chân là được. Ông lão làm đúng theo lời Mộng Hy, lồng ánh sáng được bật lên thì trong phòng mọi người cũng nghe được âm thanh ngọt ngào từ trên bức tượng ác ma gần đó. Khu ngoại vi tầng 2 khách hàng mua thành công, bộ băng tinh. Thánh khí cấp 3, 5 toàn bộ, có giá trị 45.000 thần tinh, được nhận kèm theo một bộ pháp khí. 10, xin chúc mừng, thanh âm vừa dứt thì một thân ảnh từ màn sáng cũng hiện ra, không nhìn ra ông lão trước kia đâu, mà là một hình ảnh thần thánh, mang lại cảm giác uy nghiêm, lạnh giá đến cả linh hồn cũng muốn đóng băng, trên bộ đồ có những ánh sáng lạnh lưu động, khiến người ta phải chú ý là một đôi cánh băng phía sau, một đôi cánh từ băng hoàn toàn nhưng không mang lại vẻ cứng ngắc mà linh động vô cùng, thi thoảng có những vụn băng rơi ra từ đôi cánh tạo ra cảm giác u sầu, còn chưa kịp để mọi người cảm nhận xong thì ông lão thu lại ngay, đắc ý nhìn đối địch của lão. Ông lão của Địa Ngục Tông lên tiếng, xin hỏi vị cô nương này có bộ nào có thuộc tính ngược lại với bộ băng tinh này không? Tất nhiên là có, thưa tiền bối, có một bộ hỏa long, mời tiền bối tới bên kia. Mộng Hy đáp, mọi người cũng đi theo để xem bộ thánh khí tiếp theo sẽ là dạng gì. Đi qua một căn phòng khác cũng giống như mấy căn phòng kia, lác đác không mấy người, chỉ nhìn thèm nhỏ nước miếng mà thôi. Mọi người dừng trước một chỗ gần cuối căn phòng, trên mặt hình ánh sáng có mô tả hình dáng của bộ đồ và chức năng, bộ hỏa long. Thánh khí cấp 3, 5 toàn bộ, cần tu vi thấp nhất luyện hư trung kỳ, hỏa long, song kiếm, hỏa long, áo, hỏa long, mũ, hỏa long, quần, hỏa long, dây chuyền, hỏa long, chân, hỏa long, cánh cấp 1, ép đá 25, may mắn, ép đồ bằng 5, may mắn, tốc độ chạy, bơi, phi hành, 35, thuộc tính kèm theo, 50, kháng hỏa, ngăn cản toàn bộ công kích dưới huyền thăng, 25, sát thương phải nhận, 5, phản đoàn, 10 xuất vũ khí, pháp thuật. 5 toàn bộ, mặc vào tăng 10, hấp thụ hỏa thuộc tính, 10 toàn bộ tăng phúc 35, đoàn đánh. Bị động sáo trang, hào quang bùng cháy tăng 3, sức hồi phục, chủ động kỹ năng, Nova tạo một vòng lửa xung quanh bản thân, hấp thu nhất kích của huyền thăng, sẽ biến mất tạo sát thương cháy xung quanh, sức mạnh sánh ngang luyện hư sơ kỳ kéo dài 5P phạm vi 5m hồi phục 6 canh giờ. Bộ thuộc tính chưa kích hoạt, giá 50.000 thần tinh, giảm giá còn 45.000 thần tinh. Được ta lấy bộ này. Lão giả nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi chọn lựa, mấy người cầm đầu cũng mua cho mình một bộ cho bằng bạn, bằng bè, do muốn lên tầng 3 nên bọn họ bỏ ra thêm 5.000 thần tinh mua mấy món pháp bảo cho đám hậu bối. Mọi người rất hưng phấn, không ngờ đi theo ra ngoài một lần lại được ban thưởng pháp bảo, tuy mỗi người chỉ một món nhưng cũng đủ rồi. Mã Văn Tài nói với Mông Hy tỷ tỷ chỉ cho ta mua một bộ pháp bảo hợp với ta đi. Mộng Hy cười quyến rũ rồi nói. Phu quân tương lai tất nhiên phải tự tay của ta chọn chứ. Hi hi, Mã Văn Tài cười ngượng ngùng, đừng nhìn ngày thường hắn hay trêu ghẹo con gái nhà người ta nhưng thật ra hắn trong chuyện tình cảm còn non và xanh lắm, bị Mộng Hy trêu chọc thì hắn mặt đỏ liên tục. Mộng Hy thấy vậy thì cười khúc khích không ngừng, nàng cảm thấy Tiêu Thịt Tươi này thật ngốc, cả ngày làm bộ dáng lão luyện chứ thực ra thì chẳng biết gì, hơi một tí thì đỏ mặt, nàng cảm thấy rất thú vị khi trêu chọc hắn. Hai người lén lén lút lút vậy đưa tới sự chú ý của Mã Văn Thiên và Hoắc Lưu Ly, thấy hai người lại đi lên trên tầng 2 thì hai người nhanh chân chạy lại, Lưu Ly bát quái nói. Hai người các ngươi sẽ không đi vụng trộm chứ? Không có, Mộng Hy tỷ giúp ta chọn pháp bảo rồi, bây giờ ta đi mua. Mã Văn Tài thanh minh, Văn Thiên với Lưu Ly nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Lưu Ly cảm khái, có tình nhân Mộng Hy tỷ là người hiểu biết thật tốt, không như ta phải tự mình mò mẫm. Người không có thì ghen à, thích thì kiếm một người đi. Sao ta phải ghen chứ, hai chúng ta chơi với nhau từ bé ôm nhau mà lớn. Tình nhân của ngươi cũng là của ta đúng không? Lưu Ly khoác vai Mã Văn Tài nói. Tránh xa ta chút nam nhân bà, muốn nhờ vả thì nói ra đi còn bày đặt kiếm cớ, không biết xấu hổ. Chỉ anh hiểu lòng em, hi hi, Mộng tỷ làm phiền nhé. Nàng quay đầu qua nói với Mông Hy mỉm cười nói. Không sao, chẳng qua là tìm thêm một bộ chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi. Vậy thêm ta nữa, Văn Thiên lên tiếng, Mộng Hy bất đắc dĩ gật đầu tâm lý thầm mắng lão nương nói vậy thôi mà ngươi cũng tưởng thật à, ngươi là anh trai phu quân ta nhịn. Mong sao tên này sinh con không có hậu môn, nàng rủa cái tên nào đó không biết điều. Cách chương.